Chương 451, bất ngờ biến cố, mẹ. Nếu như còn có một chút hy vọng sống, như vậy Long coi như là thất bại QNZ tuyệt đối sẽ buông tay một kích, thế nhưng hiện tại chàng thượng tình huống nhưng vẫn hướng về bết bắt nhất phương hướng phát triển. Lạ tỷ ạ không phải là không có sức tái chiến, thế nhưng đối mặt này con mẹ vải cũng đã biểu hiện không thể ra sức. Nếu như lạ tỷ ạ là trạng thái toàn thịnh đương nhiên không tùng nó, bất quá Long dám kết luận. Cuối cùng này một cái không biết từ nơi nào nhô ra ra hỏa coi như là tham gia liên minh giải thi đấu thực lực đều thừa sức, hơn nữa còn là hạt giống cấp bậc tuyển thủ vẫn ở cắn răng kiên trì lạ tì ạ đang bị hẹ vải một cái đặc tùn sệ chuẩn xác trong số mệnh. City Hop ạ tờ mội mội gào thét một tiếng thân thể từ giữa không trung rơi rụng tầng tầng ngã xuống đất. Nhìn thấy lạ tì ạ này một bộ dáng vẻ chật vật lòng trong lòng vừa kéo kinh kêu thành tiếng, mà City Hop ạ tờ mội mội thân thể cực lực dây rua. Còn giống như không buông tha cực lực muốn từ trên mặt đất một lần nữa bò lên. Sạp dĩ nạ lắc lắc đầu thở dài nói rằng, xem ra thắng bại đã phân, lạ tỷ ạ có thể chiến đấu đến hiện tại trải qua vô cùng ghê gớm. Bất quá này cao y củ ổ y củ nở dê đối thủ thật không đơn giản, xem ra nữ nhân này là sớm có dự mưu, trước vẫn ẩn nút ở trong đám người, sau đó thừa dịp lạ tỷ ạ suy yếu nhất thời điểm đột nhiên nhảy ra dành cho Long một đòn chí mạng. Nghe được sạp gì nạ thu diệp không không thất vọng mà thở dài nói rằng, đúng là quá đáng tiếc, chỉ kém cuối cùng một thắng là có thể thu được thắng lợi cuối cùng, ta nghĩ Long cùng lạ tỷ ạ nhất định sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Cảm thấy tiếc hận lại đâu chỉ là thu diệp nhất nhân, hiện trường khán giả còn có đỏ dạn nữ vương bệ hạ đều trên mặt đều lộ ra vô cùng tiếc nuối vẻ mặt. Vẫn chậm chạp chưa nâng kỳ trọng tài nhìn một chút liền dãy rủa đều phi thường mất công sức lạ tỷ ạ cuối cùng hay vẫn là giơ tay lên trong cờ xí. Bất quá ngay khi hắn đang chuẩn bị tuyên bố thi đấu kết quả thời điểm, bất ngờ phát sinh. Vô lực nằm trên mặt đất lạ tỷ ạ trên người đột nhiên lưu chuyển một trận hào quang màu xanh biếc, sân đấu trên không truyền đến một trận thiển ngâm khẽ hát tiếng. Bao vây lạ tỷ ạ trên người tầng kia hào quang màu xanh lục hảo như ẩn chứa vô hạn sinh cơ, lạ tỷ ạ thân thể chậm rãi phi phù đến giữa không trung, một tầng chói lóa mắt màu xanh lục vầng sáng lấy City Hop ạ tờ mội mội thân thể làm trung tâm hướng về bốn phía mở rộng cùng ra. Toàn bộ sân đấu lạn sở tắm rửa ở này một mảnh hào quang màu xanh lục bên trong, trải qua gân bị lực kiệt Long đột nhiên cảm giác mình thật giống như trưng nạ sau đó lại giặt sạch cái thoải mái tắm nước nóng mị mị ngủ vừa cảm giác, toàn thân lỗ chân lông đều mở rộng ra. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sảng khoái cảm giác mạn toàn diện toàn thân. Hết thể vẻ vải nhất thời bị quét một cái sạch sành xanh, toàn bộ người lại như là thu được sống lại. To lớn cái sân đấu tất cả mọi người cái cảm giác này, bất quá những người khác cảm thụ không có Long như vậy sâu sắc thôi, dù sao trong này mệt nhất ngoại trừ lạ tì ạ chính là hắn. Thoải mái lòng sinh hào quang màu xanh lục dần dần tiêu tan, trên mặt tất cả mọi người đều lộ làm ra một bộ khó mà tin nổi khiếp sợ vẻ mặt. Mà đấu trường trên... Trước đây trải qua vô lực nhúc nhích lạ tỷ ạ một lần nữa phi treo ở giữa không trung, City Hop ạ tờ mội mội vết thương trên người cùng cho bụi lại như là bị hào quang màu xanh lục gột rửa quá rôn nở dê như, cả người một lần nữa tỏa ra tân sinh chút nào không nhìn ra có nửa điểm vẻ mỏi mệt dáng vẻ. Hơn vạn người có chút không rõ ý tưởng, nhìn giữa không trung lạ tỷ ạ căn bản không hiểu này trong chớp mắt đến tột cùng phát sinh cái gì. Mà Long nhưng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ thấp kêu thành tiếng nói. Sở kỳ hữu này rõ ràng chính là hệ lĩnh ngoài, cái này chẳng lẽ là lạ tỷ ạ kiệt tắc Long lập tức chính mình liền ở trong lòng phủ định cái ý niệm này, trước tiên không nói City Hop ạ tờ mội mội căn bản sẽ không sử dụng này mà nhờ nhất khôi phục thần kỹ, hơn nữa lấy lạ tỷ ạ vừa nãy cha nở dê tha y liền nhúc nhích một tí đều vô cùng khó khăn nơi nào lại hội sử dụng cường đại như vậy sở kỳ hữu. Cuối cùng, nhất điểm trọng yếu nhất chính là... Hệ lĩnh ngoài mặc dù là ma nhờ nhất khôi phục thần kỹ, nhưng cũng là căn bản là không có cách đối với tự thân sử dụng tới nếu như không phải lạ tỷ ạ, như vậy thì là ai sử dụng này một chiêu tới Long một bụng nghi hoặc, quay đầu chung quanh dò xét tò mò suy đoán nói, lẽ nào là sẽ lễ bị hay là gì giả trịa Long chung quanh dò xét một vòng, thế nhưng sân đấu phía trên thiên không căn bản là không phát hiện này hai con bổ kẻ mẩn bóng dáng. Đừng nói sẽ lễ bị cùng gì giả trịa, liền ngay cả chim nhỏ đều không có một con, xem ra vừa nãy sử dụng hệ lĩnh ngoài người bí ẩn kia sĩ không muốn ở trước mặt người bại lộ chính mình. Vẫn phụ đứng ở trên khán đài siêu năng nữ hoàng con mắt bỗng nhiên một lăng, hảo như đột nhiên có cảm giác, thân thể bá một tiếng biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Còn không từ vừa nãy này phiên trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại Thu Diệp cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lại bị kinh ngạc nhảy một cái. Đương nhiên còn có người sau liều mạng rủi mắt một đám khán giả, một người lớn sống sờ sờ ngay dưới mắt đột nhiên biến mất rồi. Nếu như không phải lao thị như vậy chính là va quỷ rồi. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng Thu Diệp cảm nhận được đến từ phía sau này từng đôi khiếp sợ ánh mắt. Hai người cảm thấy ở đây là không cách nào tiếp tục chờ đợi, vì lẽ đó rất hiểu ngầm nháy mắt ra dấu sau đó trột dạ trốn. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư không nhịn được ở trong lòng oán giận lên, sạp gì nạ cu nở dê thật đúng, nói biến mất liền cái bắt chuyện đều không đánh, này không phải nhượng bọn hắn liền một điểm trong lòng cũng không có chuẩn bị mà. Trên khán đài đã phát sinh cái này tiểu khúc nhạc dạo ngắn không có ảnh hưởng đến sân đấu một lần nữa dấy lên hừng hực nhiệt tình. Mặc dù mọi người không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng bọn hắn nhìn thấy trước mắt đến chính là lạ tì ạ thần kỳ John NG như một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Không do ý tưởng đám người chuyện đương nhiên mà cho rằng đây là lạ tì ạ ẩn giấu năng lực đặc thù, bởi vậy ở một đám khán giả tiếng reo hò trong thi đấu tiếp tục tiến hành. Lần này giờ đến phiên mẹ và cùng nó huấn luyện ra cảm thấy cực kỳ phiền muộn, ở hệ lĩnh và trị liệu dưới. Lạ thì ạ bất kể là trên thân thể thương tích hay vẫn là tinh thần trên huệ vải đều bị quét đi xa cờ hở sánh xanh. Mà đối mặt hoàn toàn cha nở dê tha ý lạ thì ạ, mặc dù là nắm giữ thuộc tính trên ưu thế huệ và cu nở dê là toàn diện rơi xuống hạ phong. Trước huệ vải rửa dẫm tốc độ ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì, ở phát huy ra chính mình cao tốc năng lực phi hành lạ thì ạ trước mặt huệ vải liên tục bại lui. Ở long cùng lạ thì ạ phối hợp chỉ huy bên dưới. Trải qua bay đi thứ 50 cuộc tranh tài thắng lợi lại bị bọn hắn vơ vét trở lại. Ở trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả một khắc đó, toàn bộ sân đấu khán giả đều bắt đầu sôi trào lên, không ít người đã kinh bắt đầu hô to ổ dạ dũng sĩ rồi đỏ giản vương quốc con dân hội hưng phấn như thế không có chút nào kỳ quái. Trải qua 200 năm, vương quốc rốt cục sinh ra mới ổ dạ dũng sĩ, trong này ý nghĩa có thể thấy được chút ít. 200 năm dài bao nhiêu đỏ giản vương quốc quốc vương bệ hạ ở 200 năm bên trong đều thay đổi sáu mặt cho, nếu như sau lần này cái kế tiếp mới sinh ra ổ dạ dũng sĩ lại phải đợi đến 200 năm sau, như vậy hiện ở đây nhất tiểu tử cháu trai đều không thể chứng kiến khi đến mặc cho dũng sĩ sinh ra. Bởi vậy, đối với giờ khả cờ na ý đỏ giản vương quốc con dân tới nói, bọn hắn lúc này hưng phấn cùng kích động thần thái có thể so với nữ vương lên ngôi thời khắc. Long vào đúng lúc này rốt cục cảm nhận được cái này tiểu vương quốc con dân này hừng hực nhiệt tình, hắn vừa định phất tay hướng về xung quanh nhiệt tình khán giả phất tay ra hiệu thời điểm, lập tức liền bị nữ vương bệ hạ bảo mẫu cho mang đi. Vị này mang theo lão thị kính lao thái thái bảo là muốn mang Long đi thay quần áo, sau đó ở tiệc tối thời điểm nữ vương bệ hạ sẽ đích thân tiếp kiến hắn đồng thời trao tặng ô dạ dũng sĩ tên gọi. Bên này Long bị người cưỡng ép mang đi tắm thay y ghề phục, mà một mặt khác, ở trên khán đài biến mất siêu năng nữ hoàng nhưng là xuất hiện ở hình tròn lộ thiên sân đấu nóc nhà bên trên. Sạp gì nạ chung quanh dò xét, cuối cùng rốt cục một góc lý phát hiện đến na nở dê phải tìm mục tiêu. Một người dáng dấp như tạ mạ nệ gỉ có một đôi mỏng như cánh ve tiểu tử đầu đầy mồ hôi cuộn mình ở trong góc, nhìn thấy đột nhiên đi tới sạp gì nạ, tiểu tử đột nhiên lộ ra một tia thần sắc kinh hoàng hảo như phi thường sợ sệt dáng vẻ. Không cần phải sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Chỉ là đơn thuần muốn cùng người kết giao bằng hữu mà thôi. Sạp Di Na mỉm cười xuề bàn tay ra nói rằng, xin chào, tên của ta gọi là Sạp Di Na, vừa nãy hệ lĩnh hoài là ngươi kiệt tắt đi, sẽ lệ bị kéo so với nghe được Sạp Di Na tiểu tử này căng thẳng vẻ mặt thoáng thả lỏng, bất quá đón lấy tiểu tử thân thể lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng. Ở Sạp Di Na ánh mắt kinh ngạc dưới tiểu tử thân thể càng là phát sinh biến hóa. Đã biến thành một cái màu phấn hồng có một cái trường sinh nhật đáng yêu tiểu bướng bỉnh. Mẹ siêu năng nữ hoàng không nghĩ tới dĩ nhiên hội có như thế vừa ra, nguyên lai vừa mới cái kia căn bản không phải sẽ lệ bi, dĩ nhiên là trong truyền thuyết mẹ bổ kẹ mẩn miêu mẹ hảo như cảm giác mình thành công dọa ngã sạp di nạ, vì lẽ đó tiểu tử cao hứng phi thường, mẹ nhìn lòng ở nơi đó ôm bụng cười cười to không ngừng. Tiểu tử thân thể du chuyển. Sau đó nhẹ nhàng phi phủ đến sạp di nạ thân vừa đưa tay nhẹ nhàng cùng sạp di nạ bàn tay chỉ trỏ. Siêu năng nữ hoàng đối với mẹ trò đùa dai không để ý lắm, mà là cao hứng nói rằng, ngoại trừ lòng con kia tiểu bướng bỉnh, ngươi là ta ở thế giới này bản thân nhìn thấy con thứ hai mẹ. Tiểu tử, vừa nãy ngươi tại sao muốn đột nhiên ra tay giúp đỡ lạ tỷ ạ đâu? Miêu mí mẹ phi nhiêu ở sạp di nạ bên người không ngừng vui sướng kêu to. Siêu năng nữ hoàng mỉm cười lắng nghe tiểu tử nói chuyện, cuối cùng gật gù cười nói, ta rõ ràng, ngươi là chính mình đã sớm lén lút đi tới sân đấu đồng thời vẫn đang quan sát này lạ tỷ ạ thi đấu. Bởi vì lạ tỷ ạ trong thân thể ẩn chứa khổng lồ lực tương tác sức mạnh tinh thần nhượng ngươi cảm thấy phi thường hì hệ ưu kỳ thật sao? Mẹ vui cười. Sau đó tiểu tử bay đến sạp dị nạ bên người đồng thời một bên thân mật dùng đầu nhỏ sửa siêu năng nữ hoàng đầu. Sạp dị nạ lộ ra ít có mê người nụ cười ha ha nói rằng, ngươi là đang hỏi ta tại sao cùng ngươi gặp phải những nhân loại khác không giống nhau. Trong thân thể chất chứa sức mạnh tinh thần mạnh mẽ sao? Sạp dị nạ suy tư mà xoa xoa tiểu tử đầu cười nói, rất xin lỗi, ngươi cái vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi. Bởi vì ta chính mình cũng không biết ta nguồn sức mạnh này đến tột cùng là từ đâu mà đến, phải nói là từ ta sinh ra bắt đầu rồi cùng những hài tử khác không giống nhau. Nắm giữ không phải nhân loại JNZ như mạnh mẽ siêu năng sức mạnh, đồng thời trưởng thành theo tuổi tác ta sức mạnh tinh thần cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Sạp dị nạ ôm mẹ dựa vào nóc nhà góc chậm rãi ngồi xuống, trên mặt biểu hiện chậm rãi chìm đắm ở trong ký ức. Tuy rằng ta nắm giữ mạnh mẽ siêu năng lực, nhưng mà này cũng không để ta cảm thấy khai tâm cùng vui sướng. Từ sinh ra bắt đầu, thế giới của ta chỉ có siêu năng lực, ngày mai chìm đắm ở đóng kín cùng tự thế giới của ta trong, không có người thân cu nở dê không có bằng hữu. Năng lực của ta để cho người khác vô cùng kính nể cùng sợ sệt, ở trong mắt mọi người ta chính là một cái quái vật, không người nào dám cùng ta chờ cùng nhau, lại như là một cái cô độc du hồn. Mỹ Hảo như là cảm nhận được sạp di nạ này cực kỳ hạ tâm tình, mẹ trên mặt càng là lộ ra một tia biểu hiện, tiểu tử duỗi ra dài nhỏ đuôi đem khỏe mắt nàng lăn xuống nước mắt nhẹ nhàng lau đi. Mẹ đem thân thể của chính mình hướng về sạp di nạ trong lồng ngực chen chen, lại như đang an ủi một cái không vui bằng hữu. Cảm nhận được tiểu tử nho nhỏ này chi kỷ cử động, sạp di nạ trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, siêu năng nữ hoàng nhẹ nhàng xoa xoa mẹ đầu nhỏ nói rằng, yên tâm Hảo. Những này bi thương hồi ức đều là chuyện của quá khứ. Người hiện tại QNZ nhìn thấy, ta trải qua triệt để từ thế giới đóng kín trong đi ra, không nhưng có phi thường bản thân, còn có so với ta sinh mệnh càng trọng yếu hơn người yêu. Nói tới chỗ này, sạp dị nạ trong mắt tràn đầy yêu say đắm, một bên xoa xoa hiếu kỳ bảo bảo mẹ đầu nhỏ một bên thành kính nói rằng, là hắn mở ra cho ta đóng kín thế giới cửa lớn nhượng ta gặp được ánh mặt trời, nhượng thế giới của ta từ đây không ở cô độc. Tràn ngập yêu cùng tình thân. Hán, chính là ta mặt trời miêu nghe được sạp di nạ lần này thâm tình cực điểm lời nói mẹ trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, tiểu tử gãi gãi đầu, hảo như làm không hiểu nhân loại này phức tạp tình cảm. Sạp di nạ cu nở dê không để ý lắm, buồn cười vớt mẹ đầu nhỏ nói rằng, hắn không phải là trên trời cái kia mặt trời, ha ha, hắn chỉ là một cái nhân loại bình thường mà thôi quên đi, cái này rất khó giải thích với ngươi rõ ràng dô y bất quá. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đem chính mình thu gom cùng trí nhớ của hắn từng giọt nhỏ mà nói cho ngươi nghe, ngươi đồng ý trở thành ta khuynh thuật đối tượng sao? Mì mẹ vui sướng vỗ tay kêu to, tên tiểu tử này rõ ràng cùng sạp dị nạ mới là lần thứ nhất gặp. Mặt hơn nữa ở chung vẫn chưa tới nửa giờ, thế nhưng các nàng quan hệ nhưng là phát triển vô cùng mãnh liệt. Này nếu như đổi làm những người khác căn bản là chuyện không thể nào. Hay là sạp dị nạ cùng siêu năng lực hệ xỉ tại hai bộ kẻ mẩn có thể tâm ý tương đồng, nhượng mẹ cảm nhận được siêu năng nữ hoàng này đơn thuần nội tâm thế giới, vì lẽ đó lúc này mới nhượng vẫn đối với nhân loại vẫn duy trì một khoảng cách tiểu tử yên tâm trong này tia cảnh giác. Bất kể là ở địa cầu hay vẫn là bộ kẻ mẩn thế giới, nhân loại tuyệt đối là am hiểu nhất lừa dối cùng ngụy trang sinh vật. Thế nhưng, mặc kệ ngụy trang cao minh bao nhiêu người, nội tâm của hắn thế giới nhưng là không giả được. Cũng chính bởi vì có tầng này con đường, vì lẽ đó sạp dị nạ mới có thể cùng hết thể siêu năng lực hệ xỉ tại hai bộ kẻ mẩn thành lập hữu hảo quan hệ, mà cái này không biết từ nơi nào khoan ra mẹ tuyệt đối không phải cái thứ nhất, tương tự QNZ sẽ không là KIQOIQNZ.